Đế Bá, chương 2604, ngàn vạn đại quân. Gocchuyenaudio.com. Phi tiên giáo không vội kiếm chỉ nhân hoàng giới. Bọn họ đúc thành đài điểm tướng xong vòi rồng màu đen lại bắt đầu gầm giống. Cùng với vòi rồng màu đen rít gào không dứt, nguyên Bắc Uông Dương lắc lư. Tu sĩ Bắc Uông Dương cảm nhận rõ ràng lúc vòi rồng màu đen gầm giống thì chúng nó điên cuồng rút đi tinh khí đại địa dưới địa mạch. Như một cái máy bơm nước siêu to hút cạn tinh khí thiên địa dưới lòng đất. 10 vòi rồng màu đen đâm 10 phương, từ 10 tổ địa đại giáo cương quốc chui vào địa mạch. Bố cục này có thể nói là tóm hết thập phương địa mạch Bắc Uông Dương vào túi. Phi tiên giáo không vội kiếm chỉ nhân hoàng giới. Bọn họ đúc thành đài điểm tướng xong vòi rồng màu đen lại bắt đầu gầm giống. Khi 10 vòi rồng màu đen rút tinh khí thiên địa trong địa mạch đến đài điểm tướng thì nguyên đài thần quang ngút trời chiếu sáng nhân hoàng giới. Cùng với vòi rồng màu đen rít gào không dứt, nguyên Bắc Uông Dương lắc lư. Tu sĩ Bắc Uông Dương cảm nhận rõ ràng lúc vòi rồng màu đen gầm giống thì chúng nó điên cuồng rút đi tinh khí đại địa dưới địa mạch. Như một cái máy bơm nước siêu to hút cạn tinh khí thiên địa dưới lòng đất. 10 vòi rồng màu đen đâm 10 phương, từ 10 tổ địa đại giáo cương quốc chui vào địa mạch. Bố cục này có thể nói là tóm hết thập phương địa mạch Bắc Uông Dương vào túi. Khi 10 vòi rồng màu đen rút tinh khí thiên địa trong địa mạch đến đài điểm tướng thì nguyên đài thần quang ngút trời chiếu sáng nhân hoàng giới. Giờ này khắc này đài điểm tướng thấp thoáng bóng người. Thiết kỵ ẩn hiện, phi tiên giáo chuẩn bị tùy thời điểm tướng phát binh đến bất cứ đâu trong cửu giới. Giờ này khắc này đài điểm tướng thấp thoáng bóng người. Thiết kỵ ẩn hiện, phi tiên giáo chuẩn bị tùy thời điểm tướng phát binh đến bất cứ đâu trong cửu giới. Trong khi tinh khí thiên địa rót vào đài điểm tướng phi tiên giáo thì quân đoàn liên minh Hải Lân ngày càng lớn mạnh. Càng lúc càng nhiều truyền thừa môn phái tham gia vào quân đoàn liên minh biển. Một số đế thống tiên môn ở Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Trung Đại Vực, Tây Hoang Dã cũng tham gia vào quân đoàn liên minh. Kiếp này phi tiên giáo chưa có tiên đế đã xây dựng đài điểm tướng tại Bắc Uông Dương. Chuyện này khiến người kiêng dè biết bao. Mọi người rõ ràng đài điểm tướng kiến thành nghĩa là có thể binh phát cửu giới. Kiếm chỉ nhân hoàng giới. Khiến đế thống tiên môn nhân hoàng giới lo lắng là phi tiên giáo toàn diện hàng lâm hoàn toàn e ngại gì. Muốn diệt ai liền xử người đó. Đế thống tiên môn cũng không ngoại lệ. Phi tiên giáo nói diệt liền diệt. Không có bất cứ lý do. Không hề kết thù kết oán. Bởi vậy khi Hải Lân kêu gọi tổ thành quân đoàn liên minh bắt đầu có đế thống tiên môn tham gia quân đoàn Hải Lân. Về sau ngày càng nhiều truyền thừa môn phái tham gia quân đoàn Hải Lân. Cộng thêm trước đó tiên thống tiên môn du thuyết khiến về sau có nhiều đế thống tiên môn gia nhập. Trong khi tinh khí thiên địa rót vào đài điểm tướng phi tiên giáo thì quân đoàn liên minh Hải Lân ngày càng lớn mạnh. Càng lúc càng nhiều truyền thừa môn phái tham gia vào quân đoàn liên minh biển. Một số đế thống tiên môn ở Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Trung Đại Vực, hiển nhiên chiến tranh lần này nhân hoàng giới không còn đường lùi. Hoặc đuổi phi tiên giáo đi hoặc bị phi tiên giáo thống trị. Tây Hoang Dã cũng tham gia vào quân đoàn liên minh. Kiếp này phi tiên giáo chưa có tiên đế đã xây dựng đài điểm tướng tại Bắc Uông Dương. Chuyện này khiến người kiêng dè biết bao. Mọi người rõ ràng đài điểm tướng kiến thành nghĩa là có thể binh phát cửu giới. Kiếm chỉ nhân hoàng giới. Cho nên ngày càng nhiều đại giáo cương quốc tham gia liên quân. Rất nhiều truyền thừa môn phái nhân hoàng giới cứng rắn quyết tâm hơn. Kiên quyết tử chiến với phi tiên giáo một phen. Với quân đoàn liên minh ngày càng lớn mạnh, phi tiên giáo không tỏ thái độ gì. Khiến đế thống tiên môn nhân hoàng giới lo lắng là phi tiên giáo toàn diện hàng lâm hoàn toàn e ngại gì. Muốn diệt ai liền xử người đó. Đế thống tiên môn cũng không ngoại lệ. Phi tiên giáo nói diệt liền diệt. Không có bất cứ lý do. Không hề kết thù kết oán. Bởi vậy khi Hải Lân kêu gọi tổ thành quân đoàn liên minh bắt đầu có đế thống tiên môn tham gia quân đoàn Hải Lân. Về sau ngày càng nhiều truyền thừa môn phái tham gia quân đoàn Hải Lân.

Lão tổ phi tiên giáo mạnh mấy đối diện tồn tại như chấn thế chân thần cũng thầm run. Như chấn thế chân thần đã nói một câu, có thể đấu một trận với Atula lúc còn tại thế. Những người thường khác không chịu nổi một kích, có thể đấu một trận với Atula lúc còn tại thế. Những người thường khác không chịu nổi một kích. Tuy chấn thế chân thần nói câu đó khiến nhiều lão tổ phi tiên giáo không phục nhưng cũng hết sức cẩn thận. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tuy chấn thế chân thần nói câu đó khiến nhiều lão tổ phi tiên giáo không phục nhưng cũng hết sức cẩn thận. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi quân đoàn Thanh Long phát binh hướng đài điểm tướng thì quân đoàn Liên minh Hải Lân cũng khởi binh hưởng ứng. Thoáng chốc tiếng nước lũ thiết kỵ vang vọng nguyên Bắc Uông Dương. So với quân đoàn Thanh Long thì quân đoàn Liên minh rất khổng lồ. Khi quân đoàn Thanh Long phát binh hướng đài điểm tướng thì quân đoàn Liên minh Hải Lân cũng khởi binh hưởng ứng. Dương mắt nhìn toàn là quân đoàn Liên minh đông đúc, cờ bay phấp phới, che dập trời, quân đoàn to lớn như thế kinh động vô số sinh linh. Nhiều người cả đời lần đầu tiên được thấy quân đoàn rầm rộ như vậy. Quân đoàn Liên minh cực kỳ to lớn, vạn giáo bách tộc đều ở trong đó. Thoáng chốc tiếng nước lũ thiết kỵ vang vọng nguyên Bắc Uông Dương. So với quân đoàn Thanh Long thì quân đoàn Liên minh rất khổng lồ. Dương mắt nhìn toàn là quân đoàn Liên minh đông đúc, cờ bay phấp phới, che dập trời, quân đoàn to lớn như thế kinh động vô số sinh linh. Nhiều người cả đời lần đầu tiên được thấy quân đoàn rầm rộ như vậy. Quân đoàn Liên minh cực kỳ to lớn, vạn giáo bách tộc đều ở trong đó. Trong quân đoàn có yêu tộc, nhân tộc, thạch nhân tộc, huyết tộc, mị linh vân vân, hải kía càng dốc hết sức ra. Trong quân đoàn có yêu tộc, nhân tộc, thạch nhân tộc, huyết tộc, mị linh vân vân, hải kía càng dốc hết sức ra. Tất cả hải quái sống sót đều tham gia quân đoàn Liên minh. Thề sống chết quyết tử chiến với phi tiên giáo. Quân đoàn Liên minh được gọi là ngàn vạn đại quân. Tuy rằng số lượng hơi khao trương nhưng nó bao gồm bách tộc vạn giáo nhân hoàng giới. Đặc biệt 89/10 đại giáo Bắc Uông Dương đều tham gia quân đoàn Liên minh. Nên binh lực quân đoàn Liên minh dù không đến ngưỡng ngàn vạn thì cũng cỡ 700 vạn. Trong quân đoàn Liên minh, Hải Lân được đề cử làm trưởng quân đoàn. Còn có mấy thần hoàng hạng nặng phụ trợ cho gã cùng nha thống lĩnh ngàn vạn quân đoàn siêu khổng lồ. Hải Lân từng hứa miễn quân đoàn Thanh Long phát binh thì quân đoàn Liên minh bọn họ nguyện xung phong thay. Nguyện giết ra con đường máu cho quân đoàn Thanh Long. Tất cả hải quái sống sót đều tham gia quân đoàn Liên minh. Thề sống chết quyết tử chiến với phi tiên giáo. Sự thật thì hành động đó mặc cho quân đoàn Liên minh có đồng ý hay không cũng chẳng có lựa chọn. Quân đoàn Liên minh được gọi là ngàn vạn đại quân. Tuy rằng số lượng hơi khao trương nhưng nó bao gồm bách tộc vạn giáo nhân hoàng giới. Đặc biệt 89/10 đại giáo Bắc Uông Dương đều tham gia quân đoàn Liên minh. Nên binh lực quân đoàn Liên minh dù không đến ngưỡng ngàn vạn thì cũng cỡ 700 vạn. Trong quân đoàn Liên minh, bọn họ muốn về sau có chỗ trú ngụ thì phải dùng mạng. Dùng máu của mình đổi lấy không gian sinh tồn. Nhiều tu sĩ không thể tham gia quân đoàn Liên minh khi thấy ngàn vạn đại quân binh phát đài điểm tướng thì máu nóng sục sôi. Rất là hưng phấn, nhìn ngàn vạn đại quân, có tu sĩ sôi trào máu nóng nói, nhân hoàng giới chúng ta nên liên hợp lại đối kháng tất cả kẻ xâm nhập từ ngoài đến. Dù chúng ta có nhỏ bé nhưng khi hợp sức sẽ khiến tất cả kẻ thù kinh sợ. Hải Lân được đề cử làm trưởng quân đoàn. Còn có mấy thần hoàng hạng nặng phụ trợ cho gã cùng nha thống lĩnh ngàn vạn quân đoàn siêu khổng lồ. Phải để những kẻ xâm nhập từ bên ngoài biết nhân hoàng giới không dễ bị xoa nắn ăn hiếp. Đại chiến chưa bắt đầu, mặc cho trận chiến tranh này kết thúc ra sao thì lần này bách tộc vạn giáo nhân hoàng giới đều tham gia chiến tranh. Hải Lân từng hứa miễn quân đoàn Thanh Long phát binh thì quân đoàn Liên minh bọn họ nguyện xung phong thay. Nguyện giết ra con đường máu cho quân đoàn Thanh Long. Sự thật thì hành động đó mặc cho quân đoàn Liên minh có đồng ý hay không cũng chẳng có lựa chọn. Bọn họ muốn về sau có chỗ trú ngụ thì phải dùng mạng. Dùng máu của mình đổi lấy không gian sinh tồn.